Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, đệ 1703 chương Đông Lai ra, kênh 2, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Đông Lai ở nhà nhiên lấy ra lớn như vậy thành ý. Các nàng biết không chọc nàng, nàng cũng sẽ không đối với các nàng thế nào. Cho nên tận lực hiện ra chính mình thành ý. Có lẽ các nàng cũng là minh bạch, nếu Tư Mã U Nguyệt khăng khăng muốn đi trên đảo nói, các nàng cũng là vô pháp ngăn cản. Trấn trưởng mang các nàng đi một chỗ không chớp mắt sân. Giữa sân có một cái thật lớn truyền tống trận. Chờ U Nguyệt ba người đi đến trung gian sau, hắn rót vào linh lực, khởi động trận pháp. Ba người thực mau liền biến mất. An Lôi thật là tìm một cái hảo quy túc a. Nếu là tiểu thư cũng có thể có nàng như vậy. Câu nói kế tiếp đều bao phủ ở thật dài thở dài. Tư Mã U Nguyệt tới rồi Đông Lai đảo. Bảo hộ truyền tống trận người ngay từ đầu nhìn đến có người lại đây còn có chút kinh ngạc. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến An Lôi sau, lại thu hồi đề phòng tư thái. U Nguyệt tiểu thư, gia chủ cho mời. Một cái quản sự bộ dáng nam tử từ bên ngoài tiến vào, bóc thời gian tới. Hiển nhiên bên này một nhà được đến nàng lại đây tin tức, thỉnh phía trước dẫn đường. Tư Mã U Nguyệt thấy quản sự thái độ còn có thể, cũng lễ phép mà cười cười. Đông Lai gia ở Đông Lai đảo chính giữa thành lập một cái thật lớn cung điện. Tư Mã U Nguyệt đi theo người nọ chu trực tiếp đi lớn nhất kia tòa cung điện, gặp được chờ ở nơi đó Đông Lai gia chủ cùng hắn phu nhân, mà bọn họ cũng là Đông Lai Ly cha mẹ. U Nguyệt tiểu thư, mời ngồi. Đông Lai Ly phụ thân chiều Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, ý bảo nàng ngồi ở hạ đầu vị trí. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên làm vạn bối, hướng bọn họ hành lễ, sau đó ngồi xuống một bên. Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt, Đông Lai Ly mẫu thân thái độ muốn lãnh đạm nhiều, làm nàng đối mặt giết hại chính mình nữ nhi hung thủ, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Bất quá, nàng cũng không tính toán liền chuyện này hướng bọn họ xin lỗi. Lấy bởi vì sai người không phải nàng, nếu Đông Lai Ly không phải muốn giết nàng, kia nàng cũng sẽ không hạ tử thủ. Nàng là quả, không phải nhân. Không biết U Nguyệt tiểu thư lần này đến ta trên đảo tới có gì phải làm sao? Đông Lai gia chủ hỏi. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, An Lôi muốn đem nàng mẫu thân phần mộ dắt đi ra ngoài. Nàng hiện tại nếu đã theo ta, nàng mẫu thân phần mộ tự nhiên cũng muốn rời đi ra ngoài. Cho nên còn tưởng thỉnh Đông Lai gia chủ cùng phu nhân hành cái phương tiện. Tư Mã U Nguyệt nói ra. Ý, gia chủ phu nhân nhìn An Lôi liếc mắt một cái. An Lôi tựa hồ đối gia chủ phu nhân rất là sợ hãi. Chỉ là kia liếc mắt một cái, khiến cho nàng thân thể không tự chủ được mà rụt một chút. Cũng chỉ là chuyện này sao? Ha ha ha, loại này việc nhỏ, ngươi chỉ cho phép làm An Lôi tới là được. Cần gì ngươi tự mình đi này một chuyến đâu? Đông Lai gia chủ cười to. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng tặng hắn một cái xem thường. Nếu là chỉ làm An Lôi tới, nói không chừng liền có đến mà không có về đi. Ta gần nhất ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, vừa lúc ra tới đi một chút. An Lôi tuy rằng lúc trước này đây ta nha hoàn danh nghĩa đi vào ta nơi này, nhưng là ta cùng nàng lại tình cùng tỉ muội, rời mồ chuyện như vậy, ta tự nhiên cũng muốn bồi nàng tới. Nàng cười nói. Vậy các ngươi chuẩn bị khi nào rời đâu? Càng nhanh càng tốt. Chúng ta tới phía trước tìm người tính qua. Đêm nay giờ tí thời gian tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nàng phát hiện từ tới rồi nơi này sau, An Lôi cảm xúc liền trở nên thực khẩn trương, thân thể cũng vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, cho nên nàng tưởng sớm một chút giải quyết chuyện này sau đó rời đi. Một khi đã như vậy, ta đây này liền làm người đi chuẩn bị. Đông Lai gia chủ nhiệt tình mà nói, không cần, nên chuẩn bị đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần đến lúc đó qua đi là được. Tư Mã U Nguyệt nói, kia cũng có thể. Đông Lai gia chủ nói, hiện tại đến giờ tí còn có vài tiếng đồng hồ, các ngươi là đến phòng cho khách nghỉ ngơi một chút, vẫn là làm người mang theo các ngươi đến trên đảo nhỏ thương tham quan một chút. Nếu An Lôi đã từng là các ngươi nơi này nha hoàn, vậy làm nàng mang theo chúng ta khắp nơi chuyển vừa chuyển đi. Nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, nàng hẳn là vẫn là phân đến thanh. An Lôi hiện tại đã không phải trên đảo nha hoàn, nơi nào có thể làm nàng làm nha hoàn sự tình. Như vậy đi, ta lại phái hai gã quản sự mang theo các ngươi đi, như thế liền phiền toái Đông Lai gia chủ. Tư Mã U Nguyệt không hề chối từ, làm người đi theo các nàng, làm sao không phải một loại giám thị đâu. Nếu như vậy, có thể làm các nàng yên tâm, có thể làm sự tình thuận lợi giải quyết nói, đi theo liền đi theo đi, chờ các nàng rời đi. Gia chủ phu nhân trong mắt nước mắt liền hạ xuống. Đông Lai gia chủ không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Khóc cái gì khóc, đen đủi, ta cũng không nghĩ, nhưng là nhìn đến nàng liền nghĩ đến chúng ta chết đi nữ nhi. Gia chủ phu nhân nước mắt rất lợi hại hơn, kia cũng là nàng gieo gió gặt bão. Nếu không phải ngươi đem nàng sủng vô pháp, vô thiên không coi ai ra gì, gì đến nỗi sẽ rơi vào như thế kết cục. Ta, ngươi hiện tại là đang trách ta sao? Chúng ta làm ly nhi cha mẹ, nàng sau khi chết lại không thể giúp nàng báo thù, lại chỉ trích, nàng chọc không nên dây vào người. Trước kia ly nhi tồn tại thời điểm, ngươi cũng không phải là như vậy giáo nàng. Gia chủ phu nhân sinh khí mà kêu to, chẳng lẽ không phải bị ngươi sủng hư? Đông Lai gia chủ nói đến Đông Lai Ly cũng thực thương tâm. Tính, mặc kệ nói như thế nào sự tình đều đã qua đi, ta lại cho ngươi nói một lần, Tư Mã U Nguyệt hiện tại không phải chúng ta năng động. Ngươi nếu là vì gia tộc suy nghĩ, liền thu hồi ngươi trước kia những cái đó tiểu tâm tư, bằng không toàn bộ gia tộc đều phải vì ngươi hành vi chôn cùng. Ta cũng minh bạch, bằng không ta dùng cái gì chờ tới bây giờ đều không có bất luận cái gì động tác. Tư Mã U Nguyệt, nếu ở lần đầu tiên gặp được nàng thời điểm liền đem nàng giết, con của chúng ta cũng sẽ không chết đi, ngươi đây là cái gì ý tưởng? Tính, ta lười đến cùng ngươi nói. Đông Lai gia chủ rất là bất đắc dĩ, bởi vì cái này ý tưởng không phải một lần có, rõ ràng nhân gia căn bản không đắc tội nàng, nàng lại nghĩ trước đem vấn đề bóp chết ở trong nôi, mặc kệ có phải hay không thương cập vô tội. Đông Lai Ly một ít tư tưởng liền như vậy bị nàng ảnh hưởng. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tùy tiện ở một ít địa phương xoay chuyển, cuối cùng đi vào bờ biển xem hoàng hôn. Kia hai cái quản sự bị Tư Mã U Nguyệt ném ở phía sau. Tiểu thư, tuy rằng nói trước kia chủ tử nói bậy không đúng, nhưng là ngươi ngàn vạn bị bọn họ ảnh hưởng. An Lôi nói, ngươi xem tiểu thư nhà ngươi như là như vậy ngốc người sao? Bọn họ đối chúng ta thiện ý cũng bất quá là thành lập ở chúng ta hiện tại có được trên thực lực, cũng không phải thật sự thiện tâm mà ni. Nếu Đông Lai gia là thiện lương gia tộc, ngươi trước kia liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ, bội phản gia tộc người cũng sẽ không bị đuổi giết. Đương nhiên, cũng sẽ không dưỡng thành Đông Lai Ly như vậy tính tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là đối với ta như vậy nhóm hảo, đối chúng ta muốn xử lý sự tình có trợ giúp, vậy không cần đi truy cứu nhiều như vậy. Trên thế giới này người người xấu rất nhiều, nhưng là chỉ cần không chọc tới chúng ta cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, ta chỉ là sợ tiểu thư bị các nàng mê hoặc, sau đó thả lỏng cảnh giác, rất nhập bọn họ rơi vào. An Lôi có chút bất an mà nói. Hết chương.